Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện, và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị. Chúng ta cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Và ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của câu chuyện này. Sau khi mà lắng nghe xong những tập truyện vừa qua, Tâm An hiểu rằng quý vị cũng có cảm xúc như Tâm An, đó chính là chúng ta rất là thương cho cô gái Đông Nghi. Bởi vì bố mẹ mất sớm, cô phải đang tìm cách để tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của bố mẹ. Nhưng mà cũng vì chuyện này mà cô lại gặp Huy. Lúc đầu chỉ vì tiếp cận anh, đơn giản là muốn tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của bố mẹ. Rồi dần dần cô đem lòng yêu thương chàng trai này. Không còn là tình yêu đơn thuần nữa. Ngày hôm nay cô ấy sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ dành cho Huy. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe trò chơi của nhà ông vệ đưa ra, liệu rằng Huy và Đông Nghi có vượt qua được hay không? Và sau khi vượt qua được tất cả chuyện này, thì thân phận của cô liệu rằng có bị bại lộ? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Anh nhìn cô đang tỉ mỉ băng vết thương, đôi mắt phượng dịu xuống, cẩn thận quan sát từng nhất cử nhất động, đến cả cái chớp mắt nhẹ cũng đều lọt vào tầm ngắm của anh. Bất chợt trong cái khoảnh khắc này, Huy lên tiếng. Trở về nước, chúng ta kết hôn nhé. Câu nói này khiến Đông Nghi sững lại, cô sửng sốt nhìn lên anh, đôi mắt to tròn ánh lên những tia tâm tình phức tạp. Đông Nghi còn không biết, nghe được điều này, cô phải nên dùng thái độ nào để đáp trả lại anh. Người trông chờ, người thì lòng rối như tơ, khoảng không ấy phút chốc trở nên nghẹt thở. Lúc này giọng của Mã Quốc Vệ lại vang lên. Chúng ta đã tìm ra được 6 người đi tiếp vào vòng 2. Bây giờ chúng ta cùng đi tiếp đến trường bắn. Đồng Nghi nghe như vậy, liền cười gượng. Hôm nay chúng ta có việc cần làm rồi. Chuyện này để sau hãy nói nhé. Đi thôi. Nói xong cô liền cầm áo giúp anh đứng dậy. Huy nghe như vậy cũng chả có nghi ngờ gì nên thuận theo. Anh đứng lên nắm lấy tay của cô rồi kéo cô đi về phía trước. Đồng Nghi ở bên cạnh người đàn ông này khẽ ngước mắt nhìn lên. Qua góc nghiêng này lại cảm thấy anh đẹp đến mê hoặc. Nhưng ánh mắt của cô lại chất chứa một nỗi thống khổ không ai thấu được. Bọn họ sau đó được đưa đến trường bắn. Mã Quốc Vệ một lần nữa lên tiếng. Thể lệ chơi cho 6 đội còn lại, mỗi đội sẽ được 3 viên đạn, sử dụng súng trường ở cự ly 150m bắn vào bia. Sau mỗi lần bắn sẽ được đọc điểm, tổng số điểm 3 lần cộng lại sẽ loại 2 đội có điểm thấp nhất. Lần này đội chơi có quyền thay người sau mỗi lần bắn. Huy lúc này đưa cô lại ghế ngồi xuống, sau đó hướng đến vị trí bắn của mình ở thứ tự đầu tiên. Anh đeo chụp tai nghe, rồi nâng súng lên tháo băng đạn, cầm một viên đạn ống nhét vào. Từng bước lắp băng đạn, rồi sau đó đưa súng lên tầm ngắm. Ở phía bên tất cả cũng vào vị trí, tín hiệu được phát ra. Lần một, chuẩn bị, bắn. Cả trường bắn vang lên tiếng nổ lớn, đoàng đoàng, đoàng đoàng. Khi đó lực súng giật khá mạnh, khiến vết thương trên cánh tay của anh chịu tác động mà nhói lên một cơn đau. Gương mặt của Huy nhăn nhó, cô phát hiện ra điều này, bất giác lại đứng dậy. Khi đó điểm số được đọc lên. 8-10 8-10 9-8 Huy nhíu mày một cái khi nghe điểm của mình. Có lẽ do vết thương ở cánh tay khiến cho anh bị lệch tầm ngắm. Lần 1 có 3 người điểm thấp nhất. Nếu như lần 2 điểm của anh rơi vào vùng thấp nhất thì xem ra tỷ lệ bị loại khá là cao. Huy vẫn bình tĩnh tháo băng đạn và tiếp tục bắn viên đạn thứ 2. Súng được đưa lên tầm ngắm, tín hiệu lại được đọc. Lần 2, chuẩn bị. Chỉ là khẩu lệnh bắn còn chưa được hô, giọng nói của Đông Nghi vang lên. Khoan đã, vòng này để tôi bắn thay anh ấy. Câu nói này của cô khiến tất cả có phần kinh ngạc, mà Huy lúc này buông súng xuống, Anh gỡ bịt tai và hỏi lại cô. Em nói cái gì? Đồng Nghi lúc này tiến lại phía của Huy. Cô nhận lấy cái bịt tai trong tay anh rồi nói. Không phải luật chơi nói rõ rồi à? Mỗi vòng bắn đều có thể thay người. Đồng Nghi, em đừng đùa. Súng trường không dễ sử dụng đâu. Hôm nay anh đưa em đến đây. Chỉ cần em ngồi đó nhìn anh là anh may mắn rồi. Đồng Nghi mỉm cười một cái. Cô đeo bịt tai lên. Sau đó cầm cây súng trong tay anh. Nếu nói em là ngôi sao may mắn ấy, thì cũng để cho em làm cái gì đấy chứ. Vòng bắn súng này, em thay anh. Nói xong cô bước vào vị trí bắn. Cô đẩy anh ra. Mà Huy khi đó vẫn còn cảm thấy nghi hoặc. Nhưng anh đành lùi lại phía sau. Lúc này giọng nói vang lên. Lần hai, chuẩn bị. Đồng Nghi đưa súng lên tầm ngắm. Từ tư thế của cô hay đến cách cầm súng, động tác quá bài bản, đến mức Huy nghĩ rằng cô đã từng được huấn luyện. Bắn! Khẩu lệnh được hô lên, những tiếng nổ lớn phát ra inh tai. Khi đó, điểm được đọc lớn. 10, 10, 9, 10, 10, 10. Đồng Nghi bắt đầu suy tính từ điểm vòng 1. Vậy là sau vòng thứ 2, một đội chắc chắn bị loại. Hai đội đạt điểm tối đa 20, một đội 19. Vậy còn một đội của Huy cùng với một đội nữa, số điểm bằng nhau là 18. Không tính đội bị loại, thì hiện tại đang là thấp nhất. Còn một lần bắn cuối cùng, nếu như vẫn bằng nhau, không biết đội nào sẽ bị loại, hay là cùng loại cả hai. Khi các đội đang bắt đầu lắp viên đạn cuối cùng, thì Đông Nghi đang còn suy ngẫm. Lúc này khẩu lệnh lại vang lên. Lần ba. Lần cuối cùng này, không bằng chúng ta bịt mắt lại bắn đi. Câu nói của cô khiến tất cả tròn mắt kinh ngạc. Mà Huy ngồi ở ghế nhìn cô, bất giác lại mỉm cười. Đồng Nghi lúc này hướng đến Mã Quốc Vệ lên tiếng. Ở đây ai cũng là người thạo cầm súng. So với việc nhắm vào bia để bắn, tôi thấy quá dễ dàng và nhàm chán. Không bằng vòng cuối này thay đổi một chút, cho thêm kích thích đi. Này cô em kia, tham gia cuộc chơi thì nên tuân thủ luật đi. Không lẽ tính không ăn được các anh nên em tìm cớ để thoái lui đi à? Mà xét điểm của cô em lần này chắc chắn là bị loại rồi. Đừng có cố, nữ thần may mắn không dễ dàng để làm đâu. Bọn họ sau đó cùng cười ồ lên. Đồng Nghi nghe vậy vẫn bình thản nhìn sang đám người đó, nhàn nhã lên tiếng. Các anh không dám đấu với tôi một vòng này sao? Ai nói là không dám? Cô em tự kiêu quá rồi đấy. Ông chủ, vòng này bịt mắt để bắn. Dù sao ở đây chỉ có mình cô em là phụ nữ. Coi như các anh đây nhường cô em một chút. Mã Cúc Vệ ở vị trí thuận lợi để quan sát mọi chuyện. Ông ta lộ rõ vẻ thích thú với cô và mỉm cười, sau đó gật đầu. Được, Mã Quốc Vệ tôi sẽ chiều theo ý của các vị. Người đâu, mang bịt mắt đến. Đồng Nghi nghe vậy khóe miệng khẽ cong lên. Cô xoay người lại hướng mắt, nhìn về hướng của tấm bia. Ánh mắt như hút lấy điểm hồng tâm tận vào trong đáy. Toàn bộ dáng vẻ ấy của cô đều được thu gọn trong tầm mắt của anh. Huy ngồi đó tâm tình trở nên phức tạp. Anh đã từng nghi ngờ cô, nhưng sau lần cô bị trúng đạn thì anh không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ ngẫm lại, tên hôm đấy nổ súng vẫn chưa tìm được, mà cô lại càng mỗi ngày thể hiện ra những điểm nổi trội của bản thân. Anh không dám nghĩ cô đơn thuần chỉ là một cô gái bình thường. Nhân viên khi ấy cũng đem bịt mắt đến, từng người từng lần lượt bị một lớp vải tối màu che đi đôi mắt. Mã Quốc Vệ cũng cẩn thận cho kiểm tra để tránh không gian lận trong lần này, đảm bảo trước mắt họ chỉ là một màu tối đen. Lần ba, chuẩn bị. Đồng Nghi lắp đạn, sau đó tất cả cùng cầm súng lên. Mặc dù bị che mắt, nhưng thuận thế vẫn đưa súng vào tầm ngắm. Phía bên đám người đó bắt đầu rối loạn. Lúc này mới cảm thấy cái trò bịt mắt không hề dễ chút nào. Hoàn toàn không định được phương hướng của tấm bia, càng khó mà nhận định được hồng tâm nằm ở vị trí nào. Khi đám người đó đang mỗi lúc trở nên loạn, súng cứ nâng lên lại hạ xuống, rồi lại nâng lên, thì Đông Nghi lúc này vẫn giữ chắc tay súng của mình. Bộ não đang hoạt động hết tuần suất để xác định lại vị thế từ vòng của cô. Bên tai cũng lắng nghe tiếng gió, tất cả những lời xì xào đều trở nên ù đi. Đầu súng của cô từng chút xê dịch, lên một chút, sang một chút, dừng lại ở đó, khóe miệng cô cong lên một đường. Bắn! Khẩu lệnh được hô lớn. Đoảng! Phát súng đầu tiên từ cô, sau đó lần lượt những tiếng nổ tiếp theo vang lên. Đám người kia sau khi vừa hoàn thành lần bắn cuối cùng của mình đã vội vàng kéo bịt mắt của mình xuống. Sau đó đau đớn nghiêng ngó nhìn tấm bia ở xa xem liệu rằng mình có bắn trúng hay không. Khi đó điểm số được đọc lên. 10, 6, 5, 7, 4, 6. Tất cả sau đó đều nhìn về phía của Đông Nghi. Khóe miệng của cô cong lên một ý cười mãn nguyện. Cô buông súng xuống, đưa tay lên tháo bịt mắt của mình ra, nhìn sang bọn họ lên tiếng. Dùng súng, đừng chỉ dùng bằng mắt, hãy dùng thêm cái đầu của mình. Câu nói này khiến cả đám đó sượng mặt, hậm hực không nói được câu gì. Đồng nghi sau đó quay người lại, bất ngờ đụng phải vòm ngực rắn chắc. Cô ngước mắt nhìn lên, thấy anh đang đứng đó từ khi nào. Anh Huy. Huy nhìn cô, ánh mắt vẫn như một hố đen sâu hun hút và quan sát gương mặt của cô gái nhỏ này. Anh không muốn nghi ngờ cô, cũng càng không muốn điều đó xảy ra. Nhưng tâm tư lúc này thật sự không khống chế được suy nghĩ trong đầu. Sao thế ạ? Huy lúc này mới cất gọn đi tâm tư của mình. Sau đó mỉm cười nhìn cô, ánh mắt vẫn cưng chiều, mà đưa bàn tay lên chỉnh lại mái tóc đã rối của cô. Cảm ơn em, nữ thần may mắn của tôi. Cô nghe vậy thì chỉ biết cười. Huy khi đó vẫn giữ lấy tay của cô, anh vẫn không giấu được sự cẩn thận của mình, muốn kiểm tra một lần nữa. Nhưng bàn tay mềm mại này, ngón tay thon gọn này, không một vết chai của người từng tập súng. Vậy kỹ thuật bắn này không lẽ chỉ đơn giản là do tài năng của cô? Lúc này nhân viên bắt đầu đọc tổng số điểm sau 3 lần bắn. 28, 26, 22, 27, 23 và 24. Hai đội có điểm số thấp nhất, loại. Khi đó Mã Quốc Vệ đứng dậy đi về phía của Huy. Ông ta nhìn cô gật đầu một cái, sau đó nhìn sang anh. Chàng trai, tôi bắt đầu tin nữ thần may mắn của cậu rồi đấy. Cảm ơn ông. Sau đó Mã Quốc Vệ hướng đến mọi người và nói. Được rồi, giờ những đội còn lại cùng tôi dùng bữa cơm thư giãn một chút. Sau đó chúng ta cùng tiếp tục sang vòng thứ 3. Nói xong Mã Quốc Vệ cùng quay người rời đi, mọi người cũng đi theo. Khi đó ở phía sau lưng anh và cô, ánh mắt của một kẻ ngoại quốc chợt trở nên sâu thẳm. Hắn ta ghé vào tai người trợ thủ của mình thì thầm điều gì đó. Chỉ biết đối phương cứ gật đầu, sau đó cũng rời đi. Trong căn phòng sang trọng lúc ban đầu, trên bàn đã thịnh soạn những sơn hào hải vị bắt mắt. Mã Quốc Vệ vẫn chiếm trệ trên vị trí chính giữa, nhìn xuống mọi người và ôn tồn. Nào các vị cứ tự nhiên, ăn nhiều vào để còn lấy sức cho vòng tiếp theo. Mọi người sau đó cũng dùng bữa. Huy lúc này kéo phần ăn của cô về phía mình. Anh cẩn thận dùng dao cắt miếng thịt thành từng lát nhỏ, cũng thuận tay quét thêm gia vị lên rồi đưa sang cho cô. Ngày hôm nay e là hơi dài đấy, em nên ăn nhiều một chút. Đồng nghi nghe vậy chỉ biết cười, gật đầu một cái, sau đó cũng cầm dĩa lên và ăn cơm. Khi đó Huy cũng bình thản ăn phần ăn của mình và anh buột miệng hỏi cô. Tôi không biết tại sao em lại có tài bắn súng giỏi như vậy? Em học hỏi để phòng thân sao? Đồng nghi nghe vậy chợt sững lại. Cô sau đó gượng lấy một nụ cười bằng vẻ tự nhiên nhất. Khi còn đi học trong tiết học giáo dục quốc phòng, có dạy kỹ thuật bắn súng. Lúc đó em cũng được học sơ qua một chút, nên em biết thôi. Tôi thấy kỹ thuật của em không phải sơ qua. Chẳng phải cả đám người kia đều thua em sao? Đồng nghi nhận ra thái độ kỳ lạ của Huy. Cô quay mặt sang nhìn. Lúc đó là vì nghĩ anh bị thương, mà độ giật súng cũng khá mạnh, nên cô muốn thay anh tham gia. Khi đó thật sự không quá nghĩ nhiều đến những chuyện khác. Đồng nghi tự nhận ra cô dạo này vì anh mà bắt đầu để lộ những sơ hở. Huy nhận ra được ánh nhìn của cô, anh cũng quay mặt sang. Sau đó bình thản buông đũa xuống, rồi với lấy khăn giấy áp lại gần, thấm nhẹ lên miệng cô. Sao vẫn còn trẻ con như vậy? Để lem hết đồ ra ngoài rồi. Cô hướng đôi mắt nhìn anh, gương mặt của họ chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Trong lòng cô cảm thấy có phần căng thẳng. Huy, có phải anh đang nghĩ... Còn chưa kịp nói hết, Huy đã lên tiếng cắt ngang câu nói của cô. Tôi không nghĩ gì ngoài việc cảm thấy may mắn khi gặp được em. Cô nhìn vào ánh mắt của anh, tự bản thân cũng cảm nhận được chân tình ở trong đó. Nhưng tại sao Đông Nghi lại có linh cảm rằng anh đã bắt đầu hoài nghi thân phận của cô? Huy thấy dáng vẻ của cô như vậy, anh lại mỉm cười. Thôi được rồi, đừng suy nghĩ linh tinh. Mau ăn đi, không nguội hết bây giờ. Anh cũng quay lại dùng phần ăn của mình, dáng vẻ vẫn bình thản như không có gì. Mà Đông Nghi lúc này trong lòng, cô lại cảm thấy bất an. Khi bữa cơm kết thúc, Mã Quốc Vệ lúc này mới lên tiếng. Cơm mọi người cũng dùng xong rồi, tôi đưa các vị đến một nơi. Mọi người đều không hiểu ông ta có ý gì, nhưng cũng không quá thắc mắc, chỉ lặng lẽ đi theo. Trong căn biệt thự đó, khi đi ra phía ngoài hành lang, cứ như vậy chạy thẳng một đường hành lang dài hun hút, sau đó tất cả dừng lại trước một cánh cửa, đúc bằng đồng tảng, có chạm khắc hoa văn tinh xảo. Lúc này một người nhân viên bước lại gần mở khóa, cánh cửa được đẩy ra. Mã Quốc Vệ nhìn sang mọi người và nói. Mời mọi người. Bọn họ tuy không hiểu, nhưng mà cũng bước vào bên trong. Trong này không có gì quá đặc biệt, ngoài những bức tường vách ngăn cách đan xen nhau, hoàn toàn kín mít và những đèn đuốc thắp sáng. Khi mọi người đang còn ngơ ngác nhìn xung quanh, thì cánh cửa lúc này đã liền đóng lại. Vài kẻ có phần hoang mang, đi tới đập mạnh mà hô lớn. Này, ông làm cái gì thế hả? Mở cửa ra! Khi đó âm thanh phát ra từ một chiếc loa ở góc tường vang lên. Đây là vòng chơi thứ ba có tên tự giải thoát. Các vị hiện tại ở trong một căn phòng mê cung. Ngoài lối ra là cánh cửa vừa đóng, thì vẫn còn một cánh cửa nữa, đang đợi các vị tìm tới. Tôi sẽ chờ các vị ở cánh cửa đó. Hy vọng sẽ được gặp hai đội, có thể rời khỏi căn phòng này sớm nhất. Ở trong này chúng tôi chỉ cung cấp nước, và chỉ khi nào tìm được hai đội thắng cuộc, thì cánh cửa mới mở ra. Còn không, các vị biết rồi đấy. Sau câu đó âm thanh từ loa cũng tắt đi, vài người có phần hoảng loạn, đập mạnh tay vào cửa. Này ông già kia, ông bị điên à? Ông mở cửa ra cho chúng tôi. Có cái lô hàng còn con thôi, mà bày vẽ ra làm cái gì? Tôi không mua. Thôi được rồi, gào thét cái gì, đề sức mà tìm cách thoát khỏi đây. Nghe như vậy mấy người đó cũng hậm hực nhịn xuống, sau đó bắt đầu di chuyển, men theo những bức tường dẫn lối. Huy lúc này cũng nhìn sang cô. Trong này là một mê cung, không biết có gì nguy hiểm không, nên em phải nhớ theo sát tôi đấy. Đồng ý nghe vậy gật đầu một cái, Huy sau đó cũng tiến về phía trước, nhưng được một bước, anh có vẻ không yên tâm, lại quay lại đưa bàn tay ra. Đưa tay cho tôi, như vậy tôi mới cảm thấy yên tâm. Cô nhìn anh rồi lại nhìn xuống bàn tay trước mặt, mỉm cười một cái rồi nắm lấy tay anh. Hai người bọn họ sau đó cũng men theo những lối đi nhỏ mà tìm đường ra. Nhưng được một lúc sau, tất cả lại quay trở về vị trí ban đầu. Vài người tức giận đá chân vào cửa và chửi thề. Mẹ kiếp, đi cả mấy vòng rồi, tại sao cứ quay lại chỗ này? Ông ta nói đây là một mê cung, chúng ta phải tính toán một chút. Trong căn phòng bí bách này khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, có vài người kích động liên tục chửi rủa, sau đó lại lao đi tìm đường tiếp, cuối cùng lại quay lại vị trí ban đầu. Đồng Nghi nhìn cả đám người họ gần như kiệt sức mà tranh nhau uống nước. Cô nhận thức được nếu như không có sự tính toán kỹ mà cứ đi theo một cách cảm tính như vậy, chỉ e là sớm bỏ mạng tại đây vì kiệt sức. Đồng Nghi lúc này đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại ở chiếc đèn đuốc lửa đang còn cháy. Kéo nhẹ tay của Huy. Huy à, anh nhìn ngọn đuốc kia đi. Huy nghe vậy cũng hiểu ý cô. Lửa vẫn cháy, tức là phòng này không hề kín. Có thể có lỗ thông gió hoặc là một lối thoát. Đây là lý do vì sao mọi người đều không cảm thấy ngạt thở. Gió đưa oxy vào để duy trì sự cháy và hơi thở của chúng ta. Đồng Nghi gật đầu một cái rồi lại nhìn xung quanh. Rốt cuộc là gió từ hướng nào nhỉ? Ở đây có rất nhiều lối đi. Những bức tường ngăn này cũng làm thay đổi hướng đi của gió, nên rất là khó phán đoán. Hai người bọn họ ánh mắt suy tư cẩn thận quan sát. Bất chợt Đông Nghi dừng lại ở bình nước được đặt vào góc tường. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của cô. Đông Nghi đi lại phía đấy, rót một cốc nước, sau đó quay lại chỗ của anh. Em nghĩ cách này có thể biết được hướng gió. cho em mượn tay một chút. Huy nghe vậy đưa bàn tay ra, cô sau đó nhỏ một giọt nước lên lòng bàn tay của anh, sau đó nâng lên cao. Khi thấy giọt nước di chuyển nhẹ, cô cũng liền nói. Anh nhìn xem, giọt nước đang chuyển sang bên trái, như vậy có thể phán đoán được luồng không khí thổi đến từ bên phải. Sau câu đấy, hai người cũng liền nhìn về phía đó, là một lối đi nhỏ. Bọn họ gật đầu với nhau rồi bước lại phía đó. Lúc này mấy người kia cũng thấm mệt, ngồi một chỗ lên tiếng. Đừng có tốn công vô ích, không thoát được cái mê cung này đâu. Thà ngồi ở đây đợi, lão già kia không thấy ai ra, tự động mà mở cửa thôi. Hai người này không để tâm đến lời nói của mấy người kia, vẫn tiếp tục đi theo hướng mà họ đang tìm. Lúc đó một kẻ ngoại quốc hất mặt cho trợ thủ của mình, sau đó hai bóng người cũng lặng lẽ theo sau. Cô và anh tiếp tục đi theo hướng gió. Mỗi lần đến đoạn giao nhau, nhiều đường thì dùng nước để định hướng lại. Sau một hồi đi qua rất nhiều bức vách tường, cuối cùng họ phát hiện được một luồng ánh sáng chiếu vào từ lỗ thoáng nhỏ trên cao của một bức tường. Đồng ý mỉm cười rồi chỉ tay về hướng đó. Chúng ta tìm được rồi. Lời nói vừa dứt, cả hai cũng liền nhận ra sự bất thường. Ngay sau đó Huy liền túm lấy tay của cô, kéo lại phía của mình. Vừa lúc bắt gọn lấy bàn tay đang giữ một dĩa thức ăn của đối phương mà trừng mắt nhìn hắn. Đồng ý, mau tìm lối ra đi. Sau đấy đối phương cũng liền động thủ, hắn dùng sức đẩy lùi anh áp sát lưng vào tường, cố hướng mũi dĩa vào cổ của Huy. Đồng Nhi lúc này định đi tới thì một tên ngoại quốc xuất hiện đã lao về phía cô, khiến cho cô không kịp né tránh. Bàn tay của hắn đưa ra bóp lấy cổ của cô, hắn gằn lên. Mẹ kiếp, mày muốn đấu với tao à? Lô hàng này không đến lượt chúng mày. Thì lúc này nhìn thấy cô bị tên ngoại quốc siết chặt, ánh mắt của anh đanh lại. Bàn tay của Huy đang giữ tay của hắn lúc này bỗng buông ra. Ngay sau đó anh né người sang một bên, chiếc dĩa trong tay đối phương cũng liền đâm thẳng vào bức tường. Huy sau đó đánh mạnh vào khuỷu tay của hắn, con dao cũng bị hắt văng ra. Hắn theo phản xạ lùi lại, anh thuận thế dùng nó để đạp vào bụng của đối phương, khiến hắn ngã văng ra sau. Huy lúc này chạy về phía cô, túm vào bà vai của tên ngoại quốc kéo lại. Đối phương sau đó cũng buông cô ra, rồi quay người, bắt lấy cánh tay của anh, giằng co với anh. Đồng ý lúc này cô mới được buông lòng, cô bắt lấy không khí mà thở gấp. Sau đó cô quay người, chạy lại phía ô thoáng, thì tên trợ thủ của kẻ kia liền lao tới túm lấy vai cô. Đồng ý có phòng thủ sẵn, nên ngay khi đó liền chụp tay của hắn kéo mạnh lại. Cả cơ thể của đối phương áp vào vai của cô. Cô một tay vòng ra sau túm lấy lưng áo của hắn và cúi người xuống dùng lật, vật ngã ngửa đối phương xuống đất. Cảm giác như xương sống muốn vỡ vụn, hắn ta mặt mày nhăn nhó, nằm ở đó. Đồng ý lúc này quay lại nhìn về phía Huy. Anh vẫn đang phải đối phó với tên ngoại quốc kia. Anh thấy cô như vậy, lớn tiếng. Mau tìm lối ra. Đồng ý chần chừ một vài giây sau đó, cũng chạy lại phía bức tường kia. Cô ngước lên nhìn ô thoáng. Nó khá cao, không thể nào leo lên được. Đồng ý áp sát lại bức tường. Cô mới phát hiện mảnh tường này hoàn toàn tách biệt với những bức tường khác. Bàn tay của cô không ngừng ma sát lên đó, như đang tìm kiếm thứ gì. Cô liên tục đập tay vào bức tường. Ngay sau đó liền chạm vào được một ô gạch có vẻ rỗng. Cô nhấn mạnh vào đó một cái. Ngay sau đó bức tường liền chuyển động. Cô có chút giật mình, lùi lại vài bước. Bức tường khi ấy bắt đầu tách ra rồi xoay chuyển. Ánh sáng dần dần lọt vào bên trong. Đồng ý bất giác mỉm cười. Tìm được lối ra rồi. Lúc này cả Huy và tên ngoại quốc liền hướng về phía đó. Còn chưa kịp có phản ứng thì một đội khác đã liền chạy qua họ mà đi lại đó. Lối ra đây rồi. Mã quốc vệ lúc này cũng xuất hiện ở bên ngoài rồi nói lớn. Đã tìm được hai đội đi vào vòng cuối cùng. Những người còn lại tự quay về. Giờ thì đội mời của nữ thần may mắn và đội đến thứ hai. Đi theo tôi. Nghe như vậy tên ngoại quốc liền buông tay ra rồi đi lại phía đó. Khoan đã, không phải là tôi cùng bọn họ đến trước hay sao? Tôi nói rồi, tôi ở đây chờ các vị. Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy ai thì người đó được. Tên ngoại quốc lúc này chỉ tay về phía của Huy. Vậy lúc đó hắn ở cùng với tôi, sao vẫn được? Bởi vì cậu ta có nữ thần may mắn. Vớ va vớ vẩn, Lão già nhà ông tạo ra mấy cái trò chơi nhảm nhí này đúng là phí thời gian. Có một lô hàng muốn bán cho ai thì bán. Ông quyết định một cái, không phải là được hay sao? Bày vẽ ra làm gì? Ở đây ai trả giá cao thì bán cho người đó. Sau câu nói này, sắc mặt của Mã Quốc Vệ trở nên tối sầm. Cả người ông ta không còn dáng vẻ khoan khoái như khi nãy. Giọng nói lúc này mới gầm lên. Bịt miệng của hắn lại. Chỉ cần nghe như vậy, người của ông ta liền lao đến túm lấy hắn. Đối phương có phần kinh sợ vùng vằng. Lão già chết tiệt, ông muốn làm cái gì? Đã đến sân chơi của tao thì phải tôn trọng luật chơi của tao. Mày muốn phá vỡ nó thì mày chỉ có chọn cái chết. Ngay sau câu đấy, người của ông ta rút dao đâm thẳng vào bụng của tên ngoại quốc. Đồng nghi kinh hãi tới mức tròn mắt. Nhưng chỉ vài giây sau đó, tầm nhìn của cô liền bị bóng người che lại. Huy bước đến ôm cô vào lòng, bàn tay giữ lấy đầu của cô, áp vào ngực của anh. Đã nói rồi, là chỉ nhìn một mình tôi thôi. Đồng nghi lúc này có một chút run sợ. Tuy cô đã trải qua những huấn luyện khắc nghiệt, nhưng để mà nói tận mắt nhìn thấy cảnh giết người một cách bình thản như vậy, mà cô lại hoàn toàn không được can thiệp, quả thực khiến cho cô không khỏi bàng hoàng. Đồng nghi túm lấy cánh tay của Huy. Em muốn rời khỏi đây. Tôi đưa em đi. Anh cứ ôm eo cô như vậy mà rời khỏi đó. Bọn họ được đưa đến một căn phòng khác, không quá lớn. Nơi đây đã được bày trí sẵn một chiếc bàn đánh bạc. Huy đưa cô lại ghế ngồi xuống. Đồng nghi lúc này vẫn còn một chút thất thần. Anh nhìn sang cô, cầm bàn tay có phần lạnh ngắt của cô. Anh nắm lấy nó. Đồng nghi, ngày mai tôi đưa em đi một vòng quanh Macau. Ngoài con kênh San Luca mà em thích, còn rất nhiều cảnh đẹp khác. Chúng ta có thể ở lại đây thêm vài ngày. Tôi sẽ đưa em đi đến những nơi em muốn. Huy à, em thấy ông ta không phải là người đơn giản. Lô hàng này có nhất định phải có nó. Có nhất định phải cần không? Anh thấy cô có phần mất bình tĩnh như vậy, liền vội vàng ôm lấy cô vào lòng, vòng tay có phần siết chặt ra giết. Đáng lẽ ra tôi không nên đưa em đi cùng, càng không nên kéo em vào sâu những chuyện này. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn thuần để em bên cạnh sẽ an toàn hơn. Nhưng xem ra không phải vậy. Cuộc sống xung quanh tôi vốn dĩ đã không an toàn. Đồng nghi, tôi xin lỗi. Huy, anh thật sự không nghĩ đến chuyện từ bỏ việc này sao? Câu hỏi này của cô khiến cho Huy sững lại, mà cô lúc này cũng bị anh kéo vào một khoảng trầm lặng. Nhiệm vụ ban đầu của cô là tiếp cận anh, thu thập bằng chứng, sau đó là đợi thời cơ tốt thì vây bắt một mẻ. Vậy mà giờ đây cô lại làm gì thế này, khuyên anh từ bỏ. Có phải đồng nghĩa với việc cô đã phản bội lời thề trước lá cờ đảng và lá cờ tổ quốc hay không? Lúc này tiếng bước chân đi vào căn phòng, Huy cũng từ từ đẩy cô ra, bọn họ cùng hướng đến phía cửa. Mã Quốc Vệ tiến lại phía bàn. Ông ta ở vị trí chính giữa, ngồi xuống. Ông ta sau đó hướng mắt đến cô, dáng vẻ thư thái, hỏi chuyện. Sắc mặt của nữ thần may mắn có vẻ không còn tốt. Liệu có phải vận may sắp hết rồi không? Đồng nghi nghe vậy lại nhìn ông ta. Cô cười gượng một cái. Nữ thần may mắn chỉ là do anh ấy nhất thời cảm hứng mà gọi như vậy. Tất cả đều phải nhờ năng lực của bản thân thưa ông. Xem ra cô gái này lại không muốn làm nữ thần may mắn của cậu rồi đấy. Trước giờ cô ấy luôn ương bướng như vậy. Nhưng không sao, tôi chiều được. Cố nhân thường có câu nói, anh hùng khó mà qua ải mỹ nhân. Câu đấy đúng là không sai. Chàng trai, tôi thấy trong mắt của cậu chính là chữ lụy. Anh nghe như vậy thì mỉm cười. Đúng là không có điều gì qua được mắt của ông. Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu vào vòng cuối cùng. Ván bài quyết định. Vòng này xem ra phải cần đến sự may mắn rồi đấy. Để xem nữ thần của cậu có thể giúp cậu giành được đơn hàng này hay không. Nói xong ông ta phất tay một cái. Người của ông ta đem một bộ bài đến giữa bàn. Hai đội ngồi đối diện với nhau. Mã Quốc Vệ tiếp tục lên tiếng. Vòng này luật chơi vô cùng đơn giản. Mỗi đội được chia 3 lá bài. Chỉ tính điểm tổng của 3 lá. Cao nhất là 10 điểm. Nếu như tổng điểm trên 10, chỉ lấy số hàng đơn vị. Ví dụ như tổng 3 lá là 19, thì số điểm là 9. Nếu như hai bên bằng số điểm, thì chúng ta lại xét sang chất. Theo thứ tự, Joker, Big Tap. Để chơi vòng này, bộ bài sẽ bỏ hết các lá từ G đến K. Phòng này chơi 3 ván. Đội nào có ván bài điểm cao nhất, đội đó thắng. Lô hàng lần này không cần đàm phán trực tiếp, sang tay cho người đấy. Vòng này không có bất cứ yêu cầu nào, ngoài việc đội thua phải để lại một ngón tay. Thời điểm này các vị có quyền từ chối tham gia. Câu nói này khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ. Đồng Nhi nghe yêu cầu cuối, liền sừng sốt, giật nhẹ tay áo của anh. Huy à? Anh thấy vậy, vỗ nhẹ lên tay của cô, rồi nhìn ông ta nói. Đã mất công đi đến vòng này rồi, tôi không có suy nghĩ mình sẽ rút lui. Cô nghe vậy lại lo lắng, túm lấy tay của anh, đối phương cũng lên tiếng. Tôi cũng vậy. Mã Quốc Vệ nghe như thế, ông ta gật đầu. Nếu vậy thì chúng ta bắt đầu cuộc chơi. Chia bài đi. Nhân viên tiến lại phía bài, sau đó cầm lên xáo trộn, sau đó chia cho hai bên, mỗi bên nhả 3 lá. Huy vẫn bình thản đưa tay cầm lấy 3 lá bài. Anh từ từ đẩy nhẹ từng lá. Ván đầu át xô 5 cơ và 6 bích. Đồng Nghi nghiêng mặt nhìn vào bài anh. Ván này chỉ có 2 nước. Lật bài. Sau đó Huy cũng gửa bài lên bàn. Đối phương cũng lật theo. 6 nước. Ván đầu đội bên đã ăn. Nếu như ván sau Huy vẫn thua thì khỏi cần đánh ván thứ 3. Đồng Nghi trong lòng bắt đầu lo lắng. Cô nhìn những lá bài trên bàn, ánh mắt cứ đăm đăm vào đó. Lúc này nhân viên thu bài lại. 6 bài, Đồng Nghi bỗng lên tiếng. Khoan đã, ván này tôi có thể cắt được không? Nghe như vậy Huy lại nhìn sang cô khó hiểu, còn Đồng Nghi lại hướng đến Mã Quốc Vệ chờ đợi. Ông ta thấy như vậy, lại gật đầu. Đã nói rồi, vòng này không có yêu cầu gì, nếu như cô muốn cắt cứ việc. Cảm ơn ông. Nhân viên cũng hướng bộ bài đến phía của Đồng Nghi, cô đưa tay cắt một lát. Rồi bò xuống dưới cùng của bộ bài. Được rồi, cảm ơn. Nhân viên sau đó bắt đầu chia bài. Vẫn là mỗi bên 3 lá. Lần này Huy cầm bài lên. 4 cơ, 6 tép và 9 rô. Đồng Nghi nhìn qua số điểm, coi như thở phào. Lật bài. Đối phương gửa bài trước 4 nước. Huy sau đó cũng bật bài của mình lên. 9 nước. Vậy qua 2 ván, hai bên đang hòa nhau. Ván thứ 3 này chính là ván quyết định. Nhân viên thu bài rồi sáo. Lần này anh ta lại hỏi cô. Có muốn cắt nữa không? Để tôi cắt. Nhân viên nghe vậy cũng đưa bài về phía của anh ta. Đối phương đưa tay cắt một lát trên rồi chèn vào giữa. Chân tay luống cuống thế nào, làm rơi cả bộ bài xuống bàn. Ôi, xin lỗi. Đối phương vội vã cùng nhân viên thu lại bộ bài rồi lên tiếng. Được rồi, anh chia luôn đi. Nhân viên nghe vậy gật đầu một cái, sau đó chia bài, mỗi nhà vẫn là 3 lá. Ván cuối này là ván quyết định, không đơn giản chỉ là lô hàng nữa, mà còn liên quan đến ai là người phải đổ máu. Xem ra cả hai bên cũng vô cùng căng thẳng. Huy lúc này đưa tay đặt lên 3 lá bài ở trên bàn. Anh cũng không cần, nhưng mà ngón tay cái lại nhấc nhẹ, nửa lá bài lên. Đồng Nghi cũng nhìn đến. 3 cơ, 5 tép, 4 bích. Tổng bài chỉ có 2 nước. Đồng Nghi ngay sau đó liền nhìn đến đối phương. Hắn ta nét mặt vô cùng tự mãn. Cô lại nhìn sang anh. Vũ Khải Huy một chút biểu cảm cũng không lộ ra. Nhưng cô đoán được trong lòng của anh lúc này đang vô cùng căng thẳng. Lật bài. Nhân viên đọc lớn. Đối phương sau đó bật ngửa bài. 2 cơ, 9 bích và 9 rô. Điểm tuyệt đối 10. Hắn ta cười hà dạ. Sắc mặt của Huy lúc này có chút biến động. Bất chợt Đông Nghi đưa tay ra giữ lấy bài rồi nói. Ván này để em lật cho. Huy khó hiểu nhìn cô. Nhưng Đông Nghi chỉ cười một cái rồi gạt tay anh ra. Cô cầm bài lên khẽ đẩy từng lá nhìn một lần nữa. 3 cơ, 5 tép, 4 bích. Sau đấy cô lại hướng đến đối phương rồi nói. Bài của anh điểm cao quá. Đương nhiên, nếu như bài bên các người bằng điểm thì phải giữ át rô, nhưng đôi khi may mắn không dễ dàng đến như vậy đâu. Vậy sao? Vậy thì chúc mừng anh, bởi vì may mắn lại rất dễ đến, nhưng là đến với tôi. Nói rồi cô liền bật ngửa bài lên. Át rô 5 tép và 4 bích. 10 điểm, lớn nhất át rô. Đối phương vừa nhìn thấy liền sừng sốt tròn mắt, nhưng không riêng gì hắn ta mà Huy lúc này cũng nhíu mày một cái. Mã quốc vệ lúc này bật cười lớn. Thật sự làm lão già này cảm thấy vô cùng hào hứng. Giờ thì chúng ta tìm được người thắng cuộc rồi. Luật chơi ban đầu tất nhiên phải thực hiện. Đối phương nghe vậy liền sừng sốt đứng dậy, đưa tay cành hết những lá bài. Không thể nào, chắc chắn là cô ta đổi bài. Chơi được thì nên chịu được, đưa hắn ta ra ngoài, cứ theo luật mà làm. Nghe sau câu nói này của Mã Quốc Vệ, người của ông ta cũng đi lại túm lấy hắn và tên trợ thủ kéo thẳng ra ngoài. Mã Quốc Vệ lúc này mới nhìn sang cô, ông ta cười kha kha. Cô gái này, bây giờ thì tôi hiểu lý do vì sao cậu ta cứ luôn mở miệng nói rằng cô là nữ thần may mắn. Bởi vì cục diện luôn nằm trong tay của cô, muốn xoay chuyển thế nào thì xoay. Ông quá lời, ván này chúng tôi chỉ là may mắn. Mã Quốc Vệ lại bật cười lớn, sau đó bất chợt im bặt và nhìn cô. Bộ bài này thiếu mất một lá, thì làm sao mà chơi được nữa? Câu nói ấy của ông ta khiến Đông Nghi chợt sững người. Huy lúc này nhìn sang cô, anh cầm tay cô lên. Lá bài ba cơ vẫn nằm đó. Sau đó Huy bình thản lấy nó ra, đặt lên bàn hướng đến Mã Quốc Vệ và nói. Ngoài thể lệ cuộc chơi ra thì vòng này không có bất cứ yêu cầu gì, thế nên việc đổi bài không vi phạm vào luật chơi. Có phải không ông? Mã Quốc Vệ nghe vậy nhìn sang anh, ánh mắt ông ta sắc bén đến mức Đông Nghi cũng lo sợ, không dám thở mạnh. Mã Quốc Vệ cứ nhìn bọn họ chằm chằm một hồi lâu, sau đó ông ta bật cười lớn. Được, ta rất thích hai người. Đúng như câu nói, vòng này ta không có bất cứ yêu cầu nào, thế nên việc cháo bài hoàn toàn không vi phạm luật chơi. Ta đã để ý hai người từ lúc bắt đầu vòng một. Có năng lực, có đầu óc và đôi lúc phải biết dùng mánh khóe. Xã hội này phải như thế mới tồn tại được. Chốt, lô hàng này ta để cho cậu, không cần phải bàn bạc giá. Một tuần nữa sắp xếp, đưa hàng lên tàu thủy, vận chuyển bằng đường biển. Khi đó có kế hoạch cụ thể, ta báo cho cậu sau. Đồng Nghi nghe như vậy xem như thở phào một cái. Mạo Huy lúc này nhìn ông ta mỉm cười. Rất vinh dự khi được hợp tác với ông. Nếu như không còn chuyện gì, chúng tôi xin phép về trước. Được, tôi cho người tiễn cậu. Đồng Nghi à, chúng ta về thôi. Đồng Nghi nghe thế cũng gật đầu một cái rồi đứng lên. Lúc này Mã Quốc Vệ lại lên tiếng. Này cô gái, có thể cho lão biết danh xưng không? Tôi là Phạm Đông Nghi. Được, nếu như có dịp, vẫn mời hai người quay lại đây. Địa bàn của ta lúc nào cũng tiếp đón. Cảm ơn ông. Bước ra khỏi căn biệt thự này, cảm tưởng như vừa thoát khỏi một nhà tù. Đông Nghi cố gắng hít thở vài cái. Huy lúc này nhìn sang cô. Tôi không nghĩ gan em cũng lớn vậy, lại dám ở trước mặt ông ta đánh cháo bài. Còn không phải là em sợ anh bị mất một ngón tay sao? Với lại cái trò đó, chẳng phải em học được từ anh và một người bạn của anh sao? Huy nghe vậy mỉm cười rồi đưa tay lên chỉnh vài lọn tóc đang vương trên gương mặt của cô. Thực ra lúc đối phương sáo bài, tôi cũng phát hiện hắn lén giấu đi một lá. Ván đấy tôi cũng đã liệu tính. Nếu như em không cháo, thì tôi sẽ khiến hắn lật ra cây bài thứ tư. Nhưng không phải ông ta nói rằng cháo bài không vi phạm luật chơi sao? Đó là không ai tố giác. Nếu như lúc đó tôi lật tẩy hắn trước mặt mọi người, khi đó ông ta cảm thấy mất mặt, bởi vì để cho kẻ khác làm trò mèo trước mặt mình. Đơn giản là ông ta không yêu cầu luật chơi nên không thể nào lên tiếng. Vậy mà anh chả nói sớm, làm em sợ đến mức thở không dám thở. Nói đến đây, Đông Nghi chợt nhớ lại mọi chuyện khi đó. Cô dùng mình một cái. Huy thấy như vậy lại hỏi cô. Em lạnh sao? Sau đó anh cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô. Khí hậu ở đây về chiều có chút thay đổi, cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy. Nghe vậy Đồng Nghi lại nhìn về phía trước. Hoàng hôn đã buông xuống rồi, cây vầng hào quang màu tím đỏ khuất sau những tòa cao ốc sặc sỡ ánh đèn khiến vạn vật như thêm sắc màu. Cô bất giác mỉm cười. Hoàng hôn buông xuống rồi, ngày hôm nay quả thực là một ngày rất dài. Anh nhìn về hướng đó, sau đó lại nhìn cô. Ánh mắt người đàn ông này trở nên dịu dàng hiếm có. Bóng lưng của hai người trải dài in xuống nền đất. Cảnh đẹp này liệu có thể vĩnh viễn bền vững hay không? Buổi tối hôm đó, ở Việt Nam, trong một căn nhà tối tăm với ánh đèn mờ, vẫn chiếc ghế mây bấp bênh ở bên cạnh một kệ nhỏ. Trên đấy đặt khung ảnh có một nữ sinh vô cùng xinh đẹp. Lúc này bóng người áo đen đi lại. Ông chủ, đây là một số thông tin về cô ta. Nói rồi người đó đưa cho ông ta một tập tài liệu. Thông tin về cô ta khá ít, khó khăn lắm tôi mới kiếm được một bức ảnh về gia đình của cô ta. Ông ta nghe vậy liền lật qua vài tờ, sau đó dừng lại ở bức ảnh có phần cũ kỹ, cầm lên xem. Khóe mặt nhằn nhèo giật giật khi nhìn thấy bức hình này, sau đó ông ta lên tiếng. Là chúng nó sao? Ông chủ, ông quen sao? Liên lạc với người của ta bên Macau, đổi mục tiêu, tìm cách giết con nhỏ đó. Tối đó trong căn phòng ở villa ở Macau, Đồng Nghi đứng bên cạnh cửa kính nhìn ra phía ngoài. Ánh đèn rực rỡ, thắp sáng cả một khu quanh đây, nhưng vẫn không thể nào che lấp được màn đêm đang ở trên cao. Bầu trời đêm nay không trăng không sao, nó là một màu đen tĩnh mịch, không nhìn thấy được điểm đáy. Giống như lòng người là những dông tố giăng kín, càng nhìn lại càng không thấu được. Lúc này Huy bước ra từ nhà tắm, anh đơn thuần chỉ mặc một chiếc áo choàng, mái tóc còn ướt, đọng lại từng giọt, rồi rớt xuống gương mặt tuấn mỹ. Huy từng bước tiến lại, từ phía sau đem cả thân ảnh to lớn ấy bao trùm lấy cơ thể của cô. Anh khẽ nghiêng mặt vào một bên tai, hỏi cô. Hôm nay đã mệt rồi, sao còn chưa nghỉ? Đồng Nghi nghe vậy vẫn hướng ánh mắt ra phía ngoài mà đáp lại anh. Có lẽ hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, nên em hơi khó ngủ. Em đang còn nghĩ đến chuyện đó sao? Anh Huy, những lần trước, mỗi phi vụ làm ăn đều như vậy sao? Huy nghe vậy lại đăm đăm nhìn cô, ánh mắt cất giấu những tâm tình phức tạp, vừa quan sát vừa soi xét dáng vẻ trên gương mặt xinh đẹp của cô. Em quan tâm sao? Em chỉ muốn biết rốt cuộc anh trải qua những gì để đối với mọi chuyện anh lại có thể bình thản như vậy. Tôi đã từng ngủ ngoài đường, đã từng chạy thục mạng cả đêm vì có kẻ muốn truy giết. Đã từng tận mắt chứng kiến những người thân, những người quen, anh em của tôi chết. Và bàn tay của tôi đã từng vấy máu. Đồng Nghi nghe đến điều này, ánh mắt có một chút sừng sốt. Cô chợt phát hiện ra, cái ánh mắt của người đàn ông này, cái khí chất của anh, từ lâu đã dần dần áp chế được tư duy của cô, khiến cô không còn giấu được cảm xúc của mình. Hoặc là cô vì anh mà rung động, nên trái tim tự chủ động mở lòng với anh. Thấy cô cứ nhìn mình như vậy, Huy lại lên tiếng. Sao thế? Nghe như vậy có phải thấy tôi đã làm điều ác và nên bị pháp luật trừng trị hay không? Chẳng phải anh nói anh không sợ bất cứ điều gì à? Nếu đã như vậy, thì anh cũng nghĩ đến những kết cục tồi tệ rồi chứ. Huy nghe cô nói như vậy lại nhìn cô, ánh nhìn như muốn khoét sâu vào cái nội tâm bí ẩn mà cô đang che giấu. Anh linh cảm, hay là anh cũng mơ hồ đoán được cuộc gặp gỡ của hai người chẳng phải là vô tình, mà cô xuất hiện ở đây, cạnh anh đến tận bây giờ, cũng chẳng phải là do anh giữ lấy. Mà có lẽ vì anh vô tình thuận ý cô, nên cô đạt được ý mà ở lại với anh. Chỉ là trong lòng anh lúc này không muốn đi quá sâu vào nội tâm của cô. Đơn giản anh sợ, sợ rằng linh cảm của anh là đúng, anh phán đoán không sai. Nhưng đến lúc đó thì sao? Anh vẫn không muốn từ bỏ cô. Huy từng chút sát lại gần cô, áp lưng cô vào tấm cửa kính. Anh từ từ cúi xuống kề cận, hít thở cái hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ người của cô. Nó xâm chiếm vào các giác quan như đang muốn thao túng lấy anh. Từng chút xâm nhập vào các cơ quan tế bào như một liều thuốc độc mang tên tình yêu. Tôi nhớ đã từng nói với em, tôi không sợ bất cứ điều gì ngoài việc người tôi yêu, người tôi tin tưởng, phản bội tôi. Câu nói đó như một lưỡi dao vô hình trực tiếp đâm thẳng vào tâm can của cô, trái tim liên tục co thắt. Có thắt đến nghẹt thở. Hơi ấm của anh bao trùm khắp cơ thể của cô. Đồng Nghi bị rơi vào trạng thái không thể đáp ứng, nhưng cô không muốn từ chối. Cô cứ bị động để mặc anh như vậy, nhưng ánh mắt lại trở nên đỏ hoe, nước mắt bi ai không xấu nổi cứ như vậy chảy trực trào. Huy cảm nhận được điều đó. Da thịt anh tiếp xúc chạm vào nó, sự lạnh ngắt và mặn đắng như axit thấm vào tế bào, khiến cả hai cùng có một cảm giác nhói ở tim. Lần này anh không hề hoảng loạn. Anh cũng không hỏi tại sao cô khóc. Có lẽ anh không muốn biết, mà cô cũng chả muốn nói. Bàn tay cứ luồn nhẹ vào bên trong áo cô, bờ môi bắt đầu di chuyển đến miệng nhỏ, nụ hôn dần dần xâm chiếm mọi hô hấp. Đêm đó, anh trầm luân trong mùi vị thể xác, đắm chìm không muốn dứt ra khỏi, dây dưa cái hương vị hoan ái, tâm tình bị kích động mạnh, hạ thân như vũ bão xâm nhập vào bên trong cô. Bọn họ cứ quấn dính lấy nhau, nhưng cảnh xuân hôm nay lại mang một màu chịu nặng bởi lòng người. Nó giống như trời đông xám xịt lại phủ thêm tuyết trắng. Đừng bao giờ phản bội tôi. Câu nói ấy cứ vang vọng trong đêm tối, trong mỗi lần anh đem những tinh túy gieo vào cơ thể của cô. Không biết nó đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, chỉ biết người đàn ông đêm nay như một con sói bị bỏ đói lâu ngày. Nó khao khát con mồi đến mức không dám ngấu nghiến mà lại nâng niu trân trọng. Bởi vì nó sợ ngày mai lại không còn nữa. Ngày hôm sau khi mặt trời đã lên đỉnh cao, nắng cũng chạm đến sự gay gắt. Những tia vàng chói mắt rọi vào lớp cửa kính, đem theo cái nhiệt độ trầm ấm rọi thẳng lên hai con người đang say giấc ngủ trên chiếc giường êm ái. Huy khi lúc này khẽ cựa mình, cánh tay có cảm giác tê cứng lại, khiến anh khẽ nhíu mày, sau đó quay người nhìn sang. Mở mắt ra đã liền được thấy gương mặt khả ái ở ngay bên cạnh, bất giác giông bão trong lòng cũng hóa bình yên. Huy nhẹ nhàng đưa bàn tay đỡ lấy đầu của cô, rồi từ từ rút cánh tay ra. Đồng Nghi khi đó lại cựa mình, xoay đầu sang một bên, tuột khỏi bàn tay của anh, khiến Huy vội vàng xích lại gần đỡ lấy. Cả gương mặt cô ngay sau đó vùi vào ngực của anh, hơi thở mềm mại phả lên da thịt săn chắc ấy, khiến lòng nam nhân không vững. Vốn là để em ngủ thêm một lúc, nhưng xem ra không được rồi. Đồng Nghi à? Nghe thấy âm thanh gọi tên mình, cô cũng như một phản xạ ngước mắt lên, đôi mắt còn ngái ngủ, mở ra nhìn anh. Ừ? Chỉ một đơn thanh thay cho lời đáp, Huy thấy dáng vẻ này lại khẽ mỉm cười. Chào buổi sáng. Hôm nay lại còn bày vẽ, chào buổi sáng à? Nói xong câu đấy, cô nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ của mình, nhưng chỉ sau đấy vài giây, đôi đồng tử liền mở to hết cỡ khi mà cảm nhận được cái vật đàn ông đang nhúc nhích chọc vào bụng mình. Cô hốt hoảng nhìn anh. Này, Huy! Chỉ mới kịp gọi như vậy, ngay sau đó cơ thể của anh đã len vào giữa hai chân cô, đem sự cao ngạo ấy trực tiếp đặt ở cửa huyệt, cứ như vậy đi vào. Khải Huy, anh rút cuộc có còn là con người hay không hả? Màn chào buổi sáng của họ kéo đến tận trưa, người đàn ông này rút cuộc xem cô là vật để phát tiết có phải không? Cảm giác toàn thân trải qua một đêm kèm thêm một combo chào buổi sáng đã khiến cho Đông Nghi chân tay muốn rã rời. Cả người cô mềm nhũn nằm sấp trên chiếc giường lớn, tấm chăn mỏng chỉ che đi nửa thân dưới của mình, cả lưng trần trắng nõn cứ như vậy lồ lộ ra. Đông Nghi đôi mắt in hẳn sự mệt mỏi, một cử động nhỏ thôi cô cũng chẳng muốn làm. Huy lúc này bước ra từ nhà tắm với độc một chiếc khăn quấn che đi nửa thân dưới của mình. Thân trên tuyệt nhiên bày ra những đường cơ thể. Mái tóc còn vương nước, cứ giọt rơi xuống thân thể cường tráng. Đông Nghi nằm đó nhìn đến anh, trong đầu không ngừng thán phục. Đâu phải là chưa từng thấy đàn ông cởi trần. Trong quân ngũ những lần tập luyện, đồng đội của cô cũng để lộ ra. Chỉ là chưa thấy ai đẹp như anh. Hay suy cho cùng, trong mắt của cô, chỉ xem anh là người đàn ông duy nhất. Huy lúc này một tay lau tóc cho khô, rồi đi lại phía giường nhìn cô trong bộ dạng lười nhác như vậy. Nếu em còn ở trong cái trạng thái này nữa, tôi nghĩ ngày hôm nay chúng ta phải ăn cơm ở trên giường đấy. Vừa nghe như vậy, Đông Nghi liền sừng sốt thu người lại. Cô tiện tay kéo tấm chăn cuộn kín vào người mình, nhìn anh với ánh mắt đề phòng. Huy thấy như vậy anh bật cười, sau đó ngồi xuống bên mép giường. Tại sao em có thể bày ra cái bộ mặt ủy khuất như vậy, khi mà em cũng rất hưởng ứng trong chuyện này chứ? Vũ Khải Huy, con mắt nào của anh nhìn thấy em hưởng ứng à? Từ đêm qua tới bây giờ, anh chẳng khác nào anh phế cái chân của em. Vậy bây giờ em không đi được nữa à? Huy, nhìn cái bộ mặt của anh kìa. Không thể nào anh lại đê tiện như vậy được. Đê tiện á? Em nói cái gì thế? Hơi bị nặng lời rồi đấy nhá. Không hề nặng lời. Một ngày con người được ngủ bao nhiêu tiếng, anh biết không? Vậy mà đêm qua, anh nghĩ xem, em chợp mắt được bao nhiêu tiếng. Bây giờ, mặt mũi của em thế này. Hỏi đi, em đi đâu được? Ai ngờ lời nói vừa dứt, Huy bất chợt áp sát lại gần, đưa tay ra ôm lấy cô bế bổng lên. Đồng Nghi có chút giật mình và hét lớn. Huy, anh lại muốn làm gì? Em không đi được thì tôi bế em đi. Nhìn cái dáng vẻ lười nhác của em như vậy, nếu còn không chịu dậy, thì tôi sẽ cho em không bước chân xuống giường được nữa. Đồng Nghi nghe vậy cũng sợ thất kinh, bỗng nhiên ngoan ngoãn. Huy sau đấy bế cô đi vào nhà tắm. Đồng Nghi thấy vậy lại nói. Thôi bỏ em xuống, em tự đi được. Tôi biết là em tự làm được, nhưng vẫn muốn nuông chiều em một chút. Không được sao? Coi như hôm nay em vì tôi mà mệt, tôi vì em mệt nên làm nô bộc không công cho em. Anh đặt cô ngồi vào bồn tắm, điều chỉnh nước ấm một chút, rồi tự tay lau rửa cho cô. Người đàn ông này vẻ ngoài thoạt nhìn độc đoán, lãnh cảm. Chỉ là không ngờ dáng vẻ quan tâm yêu thương người khác lại dịu dàng thu hút như vậy. Cô quả thực bị anh nuông chiều mà bắt đầu sinh ra lười nhác. Sau khi xong xuôi, Huy chờ ra ngoài trước để vào bếp. Đồng Nghi trong phòng sờ soạn thêm một chút rồi theo sau. Vừa bước qua cánh cửa, mùi hương thơm của gia vị quyện vào nhau kích thích dạ dày của cô. Cô đi lại phía bếp, người đàn ông vẫn một thân đồ tây lịch lãm cùng gương mặt tuấn mỹ lại trong chiếc tạp dề đứng ở đó. Ánh mắt chứa đựng đam mê, sao sao nấu nấu những món ăn, dáng vẻ ấy quả thực thu hút. Lần đầu nhìn thấy anh cũng là khoảnh khắc này. Liệu có phải cô là từ khi ấy đã rung động rồi không? Anh nấu món gì mà thơm thế? Xong rồi đây, em lại ghế ngồi xuống đi. Gọi mọi người vào ăn cùng nhé. Huy gật đầu nhẹ một cái, cô sau đó cũng bước ra ngoài. Bảo ơi, gọi cả mấy anh em vào ăn cơm. Dạ vâng, thưa chị dâu. Thế rồi bữa cơm hôm đấy, cả nhà ăn rôm rả, những tiếng trò chuyện, nói cười đan xen. Lần này lấy được lô hàng về, anh Cường mà biết chắc là vui lắm. Mà chị dâu giỏi thật, bịt mắt mà vẫn bắn trúng được hồng tâm. Kỹ năng này ai dạy cho chị thế? Hôm nào chị dạy cho em đi. Đồng Nghi nghe vậy lại chỉ biết cười ngượng. Huy thấy như thế lại lên tiếng. Anh còn chưa được. Đến lượt được mấy đứa à? Anh Huy, anh muốn lúc nào thì chị dâu dạy, chả được. Thôi được rồi mấy đứa, ăn đi, nói ít thôi. Tối hôm đấy tại quảng trường Sendado Bacao, giữa hàng ngàn những du khách đang dạo quanh đây, trong đám đông qua lại ấy, hai con người một trai một gái bước cùng nhau dưới ánh đèn đường hắt xuống. Kiến trúc ở đây đúng là độc đáo, bảo sao nó được mệnh danh là thành phố không ngày đêm. Đồng Nghi vừa nói, vừa đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Sự náo nhiệt ở đây khiến cho cô cảm thấy hào hứng. Huy nhìn sang cô mỉm cười. Có muốn ngồi nghỉ một chút không nào? Đi thêm một chút đi, em muốn ngắm hết quang cảnh ở đây. Mà Cao có rất nhiều điểm đáng đến, một tối không thể nào đi hết được. Chúng ta có thể ở lại thêm vài ngày nữa. Đồng Nghi nghe vậy nhưng cũng chẳng có nói gì. Ánh mắt của cô nhìn về phía đài phun nước. Một cảm giác gì đó vô cùng cuốn hút. Chúng ta lại đó đi. Nói rồi cũng chẳng đợi anh đáp lại, Đồng Nghi đã đi về hướng đó. Huy lúc này nhìn cô định bước theo, nhưng bất chợt tầm mắt lại vô tình hướng đến một tiệm trang sức gần đó. Huy bất giác mỉm cười, rồi đi về phía đó. Đồng Nghi lúc này ở ngay cạnh đài phun nước. Nước ở trong đấy bắn lên trên mặt, mang theo một cảm giác mát lạnh, khiến cho cô dễ chịu. Xung quanh đều là du khách ngoại quốc, họ trò chuyện vui đùa, cảm giác cuộc sống yên bình đến lạ. Bất chợt nhìn thấy một đôi trai gái chụp ảnh cho nhau, Đồng Nghi trong thoáng chốc mỉm cười mà lại nghĩ đến Huy. Cô bất giác lấy điện thoại ra rồi quay người lại. Huy này, chúng ta... Mới nói đến đây, cô liền dừng lại bởi vì bóng dáng của anh không còn thấy đâu nữa. Nụ cười trên môi của cô tắt lịm. Đồng Nghi đưa đôi mắt ráo rác nhìn quanh, sau đó vội vã chạy về chỗ cũ để tìm. Ngàn người qua lại, đông đến còn chẳng kịp nhìn thấy ai với ai. Bỗng nhiên cô có chút lo lắng, chỉ sợ khi lấy được lô hàng lại có lắm kẻ muốn hại anh. Huy! Huy! Cô vô thức gọi tên anh trong những hỗn tạp âm thanh xung quanh, nhưng vẫn không tìm được một lời đáp lại hay dáng người quen thuộc. Đồng Nghi lại bước vội đi, ánh mắt lộ rõ những tia căng thẳng không ngừng đào khắp xung quanh. Rốt cuộc là anh đang ở đâu? Khi mà đôi đồng tử đã chuyển sang đỏ hoe, cảm nhận được ánh mắt đã cay xè đi, những ánh đèn tím đỏ cùng với dòng người nơi đây nhòe nhoẹt dần bởi cái cảm giác chất lỏng trong suốt đang đọng ở nơi khóe mắt của cô, bất chợt một giọng nói vang lên. Đồng Nghi! Âm thanh quen thuộc ấy khiến cô vội vàng quay người lại. Huy đang đứng ở đó, vẫn lịch lãm trong chiếc áo sơ mi tối màu, gương mặt từ mọi góc cạnh vẫn đẹp cuốn hút như vậy. Anh đã đi đâu? Làm em đi tìm anh nãy giờ. Huy nghe vậy mới nhìn đến cô. Qua ánh đèn đùa màu sắc ấy, người đàn ông này vẫn tinh tế nhận ra được đôi mắt của cô có chút khác lạ. Em khóc sao? Em nghĩ anh gặp chuyện gì rồi, tự nhiên quay lại. Em không thấy anh đâu cả. Huy nghe vậy nhìn cô bất giác mỉm cười, sau đó lấy một món đồ đưa ra trước mặt cô. Xin lỗi, tôi vội đi mua cái này. Đồng Nghi lúc đấy nhìn xuống bàn tay của anh, trên đấy là một hộp nhung đỏ thẫm, phút chốc cả người cô sững sờ. Anh thấy vậy từ từ mở nắp hộp ra, một chiếc nhẫn dưới ánh đêm, rực rỡ, lại trở nên lấp lánh cuốn hút đôi mắt. Huy... Anh lúc này lấy chiếc nhẫn ra, nhìn cô và nói tiếp. Thực ra tôi không hề có chuẩn bị trước. Khi ngang qua đây vô tình thấy một tiệm trang sức, nên tôi liền nghĩ đến chuyện này. Có hơi sơ sài một chút, nhưng nếu em chịu, tôi hứa sẽ bù lại cho em một hôn lễ mà khiến tất cả mọi người đều phải ghen tị với em. Đồng Nghi, lấy tôi nhé. Thật sự đối với cô đây là điều bất ngờ, khiến cô nhất thời không tin mọi thứ là thật. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình, mà lòng cô thổn thức. Chỉ là tại sao bàn tay lại không thể nào đưa ra? Tại sao cô lại cảm thấy có một chút nghẹt thở và dày vò đến như vậy? Những ngón tay của cô khẽ động đậy, sống mũi bỗng cay xè, bờ môi mấp máy. Huy, em... Chuyện này... Cô còn chưa biết nên đáp lại anh như thế nào, thì bất chợt lúc này sắc mặt của Huy có chút biến động, anh đưa tay kéo cô sang một bên. Cẩn thận! Lời nói vừa dứt, Huy sau đó liền bị một lực đạp mạnh vào bụng, khiến anh ngã văng xuống đất. Chiếc nhẫn cùng hộp nhung trên tay theo đó cũng lăn trên mặt đường. Đồng Nghi thấy vậy vội vàng chạy đến, nhưng khi đấy cô bị một bàn tay giữ chặt lấy bờ vai. Theo phản xạ, vốn định túm lấy tay của hắn, nhưng đối phương nhanh chóng dùng thế khóa chặt cổ của cô. Huy thấy vậy liền vội vàng đứng dậy lao đến, nhưng bị một tên khác lao ra cản lại. Hắn vùng tay đấm về phía của anh. Huy né sang một bên, sau đấy chụp lấy cánh tay của hắn bẻ khớp ngược lại. Vừa đó, cũng hai tên khác lao đến phía anh. Cả quảng trường bắt đầu nhốn nháo, du khách bắt đầu bỏ chạy. Đồng Nghi lúc này bị đối phương siết chặt cổ, không thể nào kháng cự. Cô dùng sức kéo tay hắn ra không được, sau đó liền dùng đế quốc dẫm mạnh lên mũi chân của hắn. Đối phương vì đau mà co chân lên, cô liền dùng đầu của mình đập ra sau thẳng vào mặt của hắn. Hắn nhăn mặt vì đau đớn buông cô ra, đưa tay ôm lấy mũi mình. Đồng Nghi lợi dụng lúc này liền xoay người tung một cú đá lên thẳng mặt hắn, khiến cho tên kia ngã văng xuống đất. Cô lại chạy đến phía của Huy đang phải đối phó với 3-4 tên, thì tên vừa nãy lồm cồm đứng dậy lao đến chắn lại. Khi đấy ở một góc gần đó, một người lên tiếng nói với tên bên cạnh mình. Tên này xem ra có vẻ lắm kẻ thù, tao còn chưa kịp ra tay thì có đứa nó làm hộ rồi. Thế bây giờ mày định thế nào? Bên kia cũng đông lắm, sợ không ăn lại được. Cứ để cho chúng nó đánh nhau, tao ngư ông đắc lợi, chiếm lấy thành phẩm. Một cuộc ẩu đà diễn ra giữa quảng trường, người dân quanh đấy cũng sợ hãi, gọi điện báo cho cảnh sát. Đồng Nghi lúc này vừa tung một đòn thẳng vào bụng đối phương, khiến hắn bật lùi lại. Cô không để hắn kịp định thần, liền tiếp tục lao đến, một lực túm tay hắn bẻ gãy. Đối phương kêu la lớn, sau đó cũng dùng khuỷu tay thúc thẳng vào mặt đối phương. Hắn ta sau đó liền ngã ngửa ra sau. Đồng Nghi lúc này quay người đi lại phía Huy, nhưng vừa lúc đó một bàn tay giữ vai cô lại, vốn định phản đòn, Nhưng khi vừa chụp tay thì miệng của cô liền bị chiếc khăn bịt lại. Vài giây sau đó mọi thứ trước mắt mờ nhạt dần và tối đen hẳn. Cả người ngã vào vòng tay của ai đó và cô bị đưa đi. Huy lúc này sức một mình đánh trả bốn tên. Anh bước lên bức thành của đài phun nước, sau đó bật người lên cao dùng đầu gối đánh thẳng vào một tên khiến cho hắn ngã nhào. Tên thứ hai bị anh túm lấy cánh tay, xoay người rồi vật hắn ngã ngửa ra đất. Cứ lần lượt cả bốn tên nằm ngổn ngang giữa quảng trường rộng lớn. Anh lúc này mới nhìn xung quanh, không thấy cô đâu. Anh liền đi lại túm cổ một tên rồi hỏi. Chúng mày đưa cô ấy đi đâu? Tên đấy cả người đau ê ẩm lắc đầu. Huy tức giận chửi thề. Mẹ kiếp! Nói rồi Huy liền lấy điện thoại ra. Anh bấm một vài con số, gọi Dương Việt Bân. Đến quảng trường Sendado. Khi đó Đồng Y được đưa đến một căn phòng sang trọng. Cô hoàn toàn không còn ý thức, cứ mê man trên chiếc giường rộng lớn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, tình cảm và trái tim của Huy đã dành trọn cho cô gái Đông Nghi của chúng ta. Anh còn mua nhẫn để cầu hôn cô. Nhưng mà đúng là chưa có giây phút nào im đẹp cả. Mối tình này gặp rất nhiều trắc trở. Thứ nhất là về hoàn cảnh, và thứ hai là Đông Nghi lại có thêm một kẻ thù. Và chắc chắn kẻ thù này chính là người đã hãm hại bố mẹ của cô cách đây 10 năm. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An ở tập 9 của câu chuyện này để rồi xem câu chuyện của chúng ta sẽ như thế nào nhé. Và ngày hôm nay thì Tâm An không biết phải nói gì ngoài lời cảm ơn tới quý vị. Cảm ơn tình cảm quý vị đã dành cho Tâm An và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.